Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thư phòng, Tiêu Trình cầm bút, nhưng lại không có tâm trạng phê duyệt tấu chương. Trên đời này, có lẽ không có gì khiến hắn sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy nàng rơi lệ, nhìn thấy nàng đau lòng, hắn mới nhận ra mình cũng chỉ là một người bình thường. Có những chuyện hắn không thể nào kiểm soát được. An Công Công nhìn Tiêu Trình trầm ngâm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hoàng thượng, nô tài nghe nói ở Ninh Đô có một vị thần y đã chữa khỏi cho rất nhiều nữ tử hiếm muộn." Tiêu Trình quay đầu lại, ánh mắt lóe sáng: "Thật sao? Nô tài không dám nói bừa, là cận vệ bên cạnh hoàng thượng, nếu không thể chia sẻ nỗi lo cho hoàng thượng thì thật sự là vô dụng." Tiêu Trình mừng rỡ nói: "Vậy ngươi mau phái người đi mời vị thần y đó đến đây, trẫm nhất định sẽ hậu tạ." "Hoàng thượng, vị thần y này tuy y thuật cao minh, nhưng tính tình rất kỳ quái. Nghe nói dù là gia đình giàu có hay quyền quý đến đâu, bà ấy cũng không bao giờ đến tận nơi chữa bệnh. Ai muốn chữa bệnh đều phải tự mình đến tìm bà ấy. Hơn nữa, nghe nói đến đó cũng chưa chắc đã được bà ấy chữa trị, còn phải xem tâm trạng của bà ấy nữa. Nhưng ai được bà ấy chữa trị rồi thì đều có thai, vì vậy rất nhiều người lặn lội đường xa đến tìm bà ấy." Tiêu Trình gõ ngón tay lên bàn, trầm ngâm một lát rồi nói: "Ngươi đi sắp xếp đi, trẫm muốn vi hành." "Vâng, thưa hoàng thượng." An Công Công cung kính hành lễ. Một chiếc xe ngựa sang trọng chạy chậm chậm trên đường. Xe ngựa rất lớn, có 6 cửa sổ, trên cửa sổ được chạm khắc hình những con thú nhỏ sống động như thật. Cửa xe được trang trí bằng một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Hai bên cửa sổ treo rèm gấm, được buộc lại bằng dây lụa cùng màu. Nóc xe hình vòm được nạm đá quý. Hai bên treo 2 chiếc đèn lồng bằng thủy tinh. Nhìn từ xa cũng biết người ngồi trong xe không phải người thường. Cù Cẩm ngồi trong xe, chân đắp chăn mỏng, vừa ăn bánh ngọt trên bàn, vừa liếc nhìn Tiêu Trình đang đọc sách. Cách đây 2 canh giờ, hắn đột nhiên kéo nàng lên xe ngựa, cũng không nói cho nàng biết là đi đâu. Ban đầu nàng còn tưởng hắn muốn đưa nàng ra ngoài thành giải sầu. Nhưng lúc này xe ngựa đã đi ra khỏi thành. Nàng đành bỏ ý nghĩ đó, đưa bánh ngọt vào miệng, sau đó mở cửa sổ xe, chống cằm nhìn ra ngoài. Thôi thì mặc kệ hắn, đi đâu cũng được, chỉ cần có thể khiến nàng khuây khỏa là được rồi. Tiêu Trình đặt quyển sách xuống, nhìn Cù Cẩm đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Hôm nay nàng trang điểm rất khác ngày thường. Chỉ cài một bông hoa mẫu đơn màu hồng phấn trên tóc. Mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, sống mũi cao thẳng, đôi mắt long lanh. Hắn không biết nàng đang suy nghĩ gì mà lại thất thần như vậy. Ánh mắt Tiêu Trình tối sầm lại, hắn bước đến ôm nàng vào lòng, cúi đầu hỏi: "Nàng đang nghĩ gì vậy? Cùng ta đang đi đâu vậy?" Cù Cẩm hỏi: "Trong cung ngột ngạt quá, ta đưa nàng ra ngoài giải sầu." Tiêu Trình tùy ý đáp: "Ra ngoài giải sầu thì tốt, nhưng còn tấu chương thì sao? Các vị đại thần sẽ không trách huynh lơ là chính sự sao? Còn có thái hậu nữa." Hai người cứ thế mà bỏ đi. Cù Cẩm nghĩ, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị thái hậu mắng. Bọn họ chỉ mong ta cho bọn họ nghỉ phép dài hạn thôi. Trước đó còn kêu ca ta qua nghiêm khắc với bọn họ. Cù Cẩm mỉm cười, không nói gì, gió ấm thổi lâu cũng khiến nàng cảm thấy hơi lạnh. Nàng khẽ rụt người lại, Tiêu Trình cởi áo choàng ra choàng lên người Cù Cẩm. Hai người yên lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. "Vừa rồi huynh đọc sách gì vậy?" Cù Cẩm phá vỡ sự im lặng. "Quân thư." Tiêu Trình ghé đầu lên vai nàng, nói: "Nhà ta có rất nhiều quân thư, đó là thứ mà huynh ấy thích nhất, còn nàng thích nhất là thoại bản. Thuở nhỏ, ta không thích nhất là chiến tranh, cứ mỗi lần có chiến sự, phụ thân lại phải ra xa trường, mẫu thân lo lắng cho người lại len lén rơi lệ. Bởi vậy ta rất ghét quân thư, nhạc phụ thân Nam chinh Bắc chiến, từng lập nhiều chiến công hiển hách, giờ đây được bá tánh kính yêu. Lòng dũng cảm thiện chiến của người sẽ là tấm gương cho đời sau, khiến các nước chư hầu không dám khinh suất xâm phạm. Lời này khiến Cù Cẩm nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước nàng đến chết cũng không thể cứu được cha huynh. Cả đời bọn họ chinh chiến xa trường, chỉ vì một lời vu cáo mà bị tống giam oan uổng. Nghĩ đến đã thấy run sợ. Bọn họ không chỉ trải qua cuộc sống lía em mờ máu trên lưỡi đao, mà còn rất dễ bị người khác nghi kỵ. Ta chỉ mong phụ huynh làm một tiểu quan văn nào đó thôi là được rồi. Loại chuyện tốn công vô ích này cứ để người khác làm đi. Cù Cẩm liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Trình sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng. Nhưng Cù Minh quả thật là một tướng tài hiếm có. Không chỉ hắn cần, quốc gia cũng cần người như vậy. Thế nên nhất thời im lặng, chỉ nhìn nàng thật sâu. Cù Cẩm lại nói, huynh trưởng vì quanh năm chinh chiến bên ngoài, nên đến giờ vẫn chưa tìm được một mối hôn sự tốt. Có lẽ những cô nương kia đều không muốn cả ngày sống trong lo sợ. Tiêu Trình khẽ cười, chuyện này đơn giản, đợi khi hồi kinh, ta sẽ ban hôn cho hắn. Cũng tốt, ca ca nàng là một kẻ võ si. Cả ngày ấy chỉ biết luyện võ, có thánh chỉ, chắc hắn không dám cãi lời. Nàng lại tùy ý liếc nhìn hắn, bỗng thấy dái tay hắn có một nốt ruồi nhỏ. Nàng theo bản năng đưa tay sờ lên dái tay hắn. Hắn lập tức cứng đờ. Cù Cẩm phát hiện dái tay hắn đỏ lên một cách rõ ràng. Nàng vội vàng rụt tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người nhất thời im lặng. Một lát sau, Tiêu Trình như trêu chọc mà hỏi, sao nhạc phụ đại nhân lại cao lớn cường tráng như vậy, mà nàng lại nhỏ nhắn thế này? Cù Cẩm, nàng cũng hy vọng mình cường tráng một chút, như vậy cũng sẽ không mang thân thể yếu đuối thế này. Khoảng một chén trà sau, xe ngựa dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng nhất thác. Chủ tử, khoảng một canh giờ nữa là trời tối. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở trấn trên này, ngày mai lại lên đường. Tiêu Trình khẽ ừ một tiếng. Hai người bước xuống xe ngựa. Hai bên đường là tửu quán, trà lâu, quán trọ. Người đi đường nhìn thấy xe ngựa sang trọng như vậy, liền không nhịn được mà nhìn theo đánh giá. Nhìn thấy hai người bước xuống từ trên xe ngựa, lại càng kinh diễm hơn. Tiêu Trình nắm tay Cù Cẩm bước vào một quán trọ trông có vẻ khang trang. Trong quán trọ đã có rất nhiều khách. Hai người vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã nhanh nhảu chạy tới. Tiểu nhị có gương mặt dài như mặt ngựa, chân dài người cao, hắn hơi khom lưng, trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp. Hai vị khách quan muốn dùng gì à? Lên vài món đặc trưng của quán các ngươi là được. Tiêu Trình thản nhiên nói. Vâng, khách quan, xin chờ một lát. Nói xong, tiểu nhị liền đi xuống. Cách đó không xa, một công tử đầu đội kim quan. Từ lúc Cù Cẩm bước vào quán trọ, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào nàng. Công tử này có nước da trắng trẻo nho nhã, bộ cẩm y trên người cho thấy thân phận bất phàm của hắn. Một công tử mặc lam y khác huých khuỷu tay vào người công tử mặc cẩm y, nói. Chậc chậc, nhìn ngươi kia, chảy cả nước miếng rồi. Công tử mặc cẩm y chẳng thèm để ý mà nói. Từ khi nào mà trấn trên của chúng ta lại có mỹ nhân thế này? Công tử mặc lam y sờ cằm, nói, không biết nữa, có lẽ chỉ là khách qua đường thôi. Bản công tử chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp như vậy. Thật tiện nghi cho tên tiểu tử nghèo kiết hủ lậu đối diện nàng ta. Nói xong liền lắc đầu. Công tử mặc lam y nheo mắt nhìn sang. Đúng vậy, nhìn cách ăn mặc của bọn họ là biết không phải người giàu có gì. Chỉ là nam nhân này có khuôn mặt trắng trẻo, chắc là vì vậy nên nữ tử kia mới cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Hai người nhìn nhau, trong lòng nảy ra ý đồ xấu. Cú Cẩm nhìn xung quanh một lượt, rồi im lặng ngồi yên. Mùi thức ăn thơm phức liên tục bay tới, khiến nàng không nhịn được mà nhắm mắt. Hít hà, đói bụng rồi à? Tiêu Trình nhìn nàng, mỉm cười hỏi. Cú Cẩm nghe vậy, đôi mắt to tròn mờ mịt nhìn hắn. Nhìn thấy ý cười nơi khóe miệng hắn, nàng bĩu môi. Khi hai vị công tử kia đi tới, vừa lúc nhìn thấy dáng vẻ này của Cú Cẩm, trong lòng không khỏi thán phục. Nhìn gần, nàng càng thêm xinh đẹp, thoát tục, đôi môi đỏ mọng như muốn mời gọi kia, khiến người ta muốn cúi xuống hôn một cái. Hai người cứ nhìn nàng chằm chằm, nhất thời ngây người ra. Tiêu Trình bỗng đập mạnh tay xuống bàn, hai người lập tức hoàn hồn. Công tử Mặc Cẩm Y chắp tay nói, xin hỏi vị cô nương này, hai vị là người mới tới trấn trên chúng ta phải không? Cú Cẩm lạnh lùng, nhíu mày, ánh mắt dò xét của hai người bọn họ khiến nàng rất khó chịu. Nàng quay đầu đi, không thèm để ý tới bọn họ. Cút, Tiêu Trình lạnh lùng nói. Công tử Mặc Cẩm Y ném mạnh một túi gấm lên bàn, dùng giọng điệu bố thí mà nói. Trong này là 500 lượng bạc, bản công tử thấy ngươi thế này, chắc cả đời chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Chỉ cần cô nương này chịu dùng bữa với bản công tử, 500 lượng bạc này sẽ là của các ngươi. Thế nào? Tiêu Trình bỗng cười lạnh một tiếng, sau đó đứng bật dậy, giáng cho hắn ta một cái bạt tai, rồi ném hắn ta ra xa. Mọi người đều kinh ngạc. Tiêu Trình phủi phủi tay áo, ung dung ngồi xuống. Ta không muốn ăn ở đây nữa, chúng ta đi nơi khác được không? Cú Cẩm nói. Tiêu Trình gật đầu, đúng là ruồi muỗi quá nhiều, ảnh hưởng đến khẩu vị. Hai người đứng dậy định rời đi. Tên công tử Mặc Cẩm Y kia tức giận đến mức khuôn mặt trắng trẻo nho nhã kia trở nên độc ác. Các ngươi biết bản công tử là ai không? Hôm nay dám đánh ta, các ngươi đừng hòng bước ra khỏi huyện Vô Sơn này. Hắn ta vừa dứt lời, mấy tên gia nô cường tráng đã chặn đường hai người. Rất nhiều người xung quanh xì xào bàn tán. Chậc chậc, người ở đâu tới mà to gan thế, dám gây chuyện với tiểu bá vương này. Cha hắn ta là chi huyện, chỉ cần một câu nói là có thể lấy mạng bọn họ. Nữ tử kia xinh đẹp như vậy, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Nghe những lời bàn tán xung quanh, lúc này Nhất Thác dẫn theo vài người đi vào. Không cần Tiêu Trình phân phó, mấy người phía sau Nhất Thác dễ dàng đánh cho đám gia nô kia không kịp trở tay. Mọi người thấy đánh nhau thật, liền nhốn nháo chạy ra ngoài. Trưởng quầy nhìn thấy cảnh tượng này, vừa sợ hãi vừa chui tọt xuống gầm bàn, sau đó lắc đầu, quán trọ của hắn coi như xong rồi. Cách chương